Đan Võ Thần Tôn, chương 87, cầu công tử cứu tính mạng của ta. Thứ 22 bảo, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà lắc đầu, dùng cực dương cực nhiệt dược vật hòa tan hàn độc. Trong nháy mắt liền sẽ dẫn tới hắn trong đan điền nóng bỏng hòa độc ầm ầm bùng nổ. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, đem cả người hắn đốt thành than cốc. Tiếng nói vừa ra tất cả mọi người là nghe như lọt vào trong sương mù trong lòng nghi hoặc. Thiếu niên này nói đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ đúng là thật? Hắn là từ đâu tới luyện đan sư? Chẳng lẽ thâm tàng bất lộ? Bọn họ đều là nửa tin nửa ngờ. Tầm mắt nhìn về phía Đông Phương Bác chờ đợi giải thích của hắn. Đông Phương Bác mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ta nhưng cho tới bây giờ không biết, ngươi tinh thông luyện đan luyện dược, cầu thí cũng đều không hiểu phế vật tại đây bên trong hồ môn loạn ngữ. Hắn nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, chư vị, cái này người tên là Diệp Tinh Hà. Chính là ta Lăng Vân Tông một cái đệ tử bình thường, thực lực thấp, càng tại hồi trước mệnh hồn bị phế, hiện tại liền là cái phế vật. Không biết thế nào, hắn xông đến nơi đây hồ môn loạn ngữ. Hắn mỉm cười hướng mọi người chắp tay, người này cùng ta bách dược đường, không có nửa phần quan hệ còn mời chư vị thứ lỗi. Mọi người giật mình, thì ra là thế. Nghe Đông Phương Bác nói chuyện, mọi người tự cho là đều nhìn thấu Diệp Tinh Hà. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, đều mang khinh thường vẻ đùa cợt. Nguyên lai là cái liền mệnh hồn đều không có phế nhân. Thực lực thấp mệnh hồn bị phế, không đáng giá. Nhắc tới, ở chỗ này quấy rối, hồ môn loạn ngữ, hắn điên rồi sao? Lê Hoàng Đại Sư hạng gì thân phận, lời nói ra, hắn còn dám nghi vấn. Làm thật không biết trời cao đất rộng, mọi người vang lên một mảnh tiếng cười vang. Nghe được mọi người tiếng giễu cợt, Đông Phương Bắc càng là dương dương đắc ý trôi liếc mắt Diệp Tinh Hà, người phế vật này tự rước lấy nhục. Mà Lê Hoàng cũng là dùng ánh mắt lạnh lùng quét Diệp Tinh Hà liếc mắt không để ý đến. Cái gì viêm băng tuyết điêu? Hắn căn bản chưa nghe nói qua. Úc Triển Bằng quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, vị công tử này, so với ngươi đến ta vẫn là càng tin tưởng Lê Hoàng Đại Sư. Xin ngươi đừng ở đây quấy rối, chậm trễ Lê Hoàng Đại Sư vì ta chữa bệnh. Lời nói băng lãnh, rõ ràng căn bản không tin tưởng Diệp Tinh Hà, hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh có 7-8. Tên người mặc giáp da trên thân có nhiều vết sẹo thực lực cường hãn đại hán, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Tầm mắt bất thiện, những người này không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại mang theo nồng đậm mùi huyết tinh. Rõ ràng, lâu dài tại bên bờ sinh tử đi khắp. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không thèm để ý, hắn tự nhiên không đem này uy hiếp để vào mắt. Họa phúc tự chiêu, điểm đến là dừng. Chính mình lời nói này nói xong, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu hắn nhất định phải muốn chết, vậy cũng chết không được người khác. Úc Triển Bằng cầm lấy phương thuốc đi mặt khác một bên lấy dược, sau đó có cái kia dược đồng vì hắn sắc tốt. Toàn bộ quá trình, bất quá nửa canh giờ. Lê Hoàng vẫn tại nơi đó không ngừng vì mọi người thấy bệnh. Mà Diệp Tinh Hà cũng không tái phát một lời. Chẳng qua là không ít người đi. Ngang qua Diệp Tinh Hà thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức phảng phất tại xem một người điên. Dược sắc tốt Úc Triển Bằng uống từng mụn lớn xuống. Lập tức cảm giác một cỗ hơi nóng từ trong cơ thể nổ toát ra tràn vào toàn thân. Mặt ngoài thân thể những cái kia vụn vặt vụn băng cũng bắt đầu hòa tan toát ra bừng bừng khí trắng. Sau một lát thân thể lạnh lẽo tiêu hết không nói ra được dễ chịu. Úc Triển Bằng mừng rỡ, Lê Hoàng Đại Sư quả nhiên lợi hại, thân thể ta cái này không lạnh. Hắn hướng Lê Hoàng bái một cái, dâng lên tiền biếu. Cáo từ rời đi, làm Úc Triển Bằng đi đến này bách dược đường cổng thời điểm, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, hổ hổ sinh phong Úc Triển Bằng. Bỗng nhiên té ngã trên đất từng, ngụm hướng ra phía ngoài quẹ lấy máu tươi. Máu tươi của hắn bên trong, mang theo từng đoàn lớn vụn băng. Vừa ra hiện trong không khí nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp một chút. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng là cực độ băng hàn vụn băng máu tươi, rơi trên mặt đất lại là đằng một thoáng liền bốc cháy lên. Hừng hực ngọn lửa màu tím, nóng bỏng vô cùng, liền cái kia bàn đá xanh mặt đất đều bị trực tiếp đốt xuyên. Mọi người run sợ, này hỏa diễm đến hạng gì mãnh liệt. Mới có thể đem bàn đá xanh đều cho đốt xuyên, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Đều nhớ tới mới vừa thiếu niên này theo như lời nói. Xem lúc này tình huống, chẳng lẽ thiếu niên này nói là sự thật. Trong mắt bọn họ không có trước đó khinh miệt khinh thường đùa cợt mà là nhiều hơn mấy phần. Nửa tin nửa ngờ, Úc Triển Bằng xé rách lấy quần áo, khàn giọng quát ta cảm giác bụng của ta muốn bị thiêu nát. Mọi người thấy đi chỉ gặp hắn trong đan điền, hồng quang mơ hồ tựa hồ hỏa diễm muốn bộc phát ra. Diệp Tinh Hà lời mới vừa nói, giờ phút này từng cái ứng nghiệm. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong, đã là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Lê Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, đi vào Úc Triển Bằng bên cạnh, đưa tay nhìn nửa ngày, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không nên a, lúc này, Úc Triển Bằng hơi chậm quá mức mà tới. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt đột nhiên bùng lên ra một chùm sáng màu. Ý thức hắn đến, chỉ sợ ngoại trừ Diệp Tinh Hà, không người có thể cứu mình. Hắn giãy giụa lấy leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, lớn tiếng nói, mới vừa. Rồi là tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm công tử. Nói năng lỗ mãng, cầu công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, cứu tiểu nhân một mạng. Nói xong, liền lại là ho kịch liệt. Sau lưng hắn mấy tên sát khí bốn phía đại hán, cũng là đồng loạt quỳ xuống, chẳng qua là dập đầu, còn cầu công tử cứu đại ca của chúng ta một mạng. Bọn hắn mặc dù làm việc hung ác lại huynh đệ tình thâm. Nhìn xem bọn hắn, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt Diệp Linh Khê quái bệnh chính mình. Hắn thở dài, thản nhiên nói, nắm Viêm Dương Thảo, đổi thành Lạnh Băng Tuyết Liên, nắm Liệt Nhật Thảo, đổi thành Núi Tuyết Thần Lằn Lót. Cả hai các lấy một tiền, ít nhất phải 50 năm sinh, mặt khác phương thuốc không thay đổi. Đông Phương Bác mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói hưu nói vượn. Hắn nhìn về phía Úc Triển, Bằng cười lạnh nói, người nếu là không sợ nắm chính mình ăn chết liền nghe cái phế vật này. Úc Triển Bằng lớn tiếng nói, ta tin tưởng vị công tử này. Đông Phương Bắc lập tức biểu lộ cứng đờ, rất là khó xử. Lê Hoàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đã không có mới vừa hờ hững, một bộ thỉnh giáo giọng điệu, thuốc này phương, giải thích thế nào? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, trước dùng Lạnh Băng Tuyết Liên, đem đan điền hỏa độc trấn trụ. Sau đó, dùng Núi Tuyết Thần Làn Lót, đem hắn dẫn xuất. Cuối cùng, dùng những dược vật khác khứ trừ hàn độc. Lê Hoàng nghe, như có điều suy nghĩ, lập tức mệnh lệnh dược đồng bốc thuốc, sắc thuốc. Lần này tốc độ phá lệ nhanh, một khắc đồng hồ về sau, một bát dược dịch đã là bưng đến Úc Triển Bằng trước mặt. Úc Triển Bằng không có chút gì do dự, ngốn từng ngụm lớn mà. Xuống, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi ở trên người hắn, muốn nhìn xem rốt cục hiệu quả như thế nào. Đến cùng thiếu niên kia là hồ ngôn loạn ngữ, vẫn là hắn quả thật hiểu biết cao minh, thâm tàng bất lộ. Sau một lát Úc Triển Bằng toàn thân run rẩy, vẻ mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Trên thân khí tức thì là cấp tốc suy yếu, thậm chí sinh cơ bắt đầu dần dần đoạn tuyệt. Cách chương,